Vừa rồi, Thế tử đã phân phó bọn họ xử lý chuyện Trường phủ, không để những người kia xuất hiện trước mặt Phượng Đại Phu. Hóa ra Phượng Đại Phu cũng xem Thế tử là đóa hoa yêu kiều, hạ mệnh lệnh giống hệt. Hai nam nhân này, làm phu thê quả là trời sinh một đôi. Mấy hôm sau, quý phủ của Hồng Lư Tự Khanh, Trần Đại Nhân xảy ra chuyện chấn động kinh thành. Một đám thích khách, không rõ lai lịch, đêm khuya xông vào Trần Phủ, bắt cóc Trần Phu Nhân và Trần Tiểu Thư, từ đó về sau không tìm được tung tích. Đại Lý Tự và Hình Bộ phối hợp điều tra mấy ngày đêm, một chút dấu vết cũng không tìm được. Hoàng đế tức giận, toàn triều kinh hãi. Phủ đệ của mệnh quan chính tứ phẩm mà bị đạo trích ra vào như chốn không người, Trần Đại Nhân cũng nào phải nhân vật xuất chúng. Chẳng biết tại sao, bị bọn chúng nhìn trúng. Nhất thời, quan viên toàn thành tăng cường phòng thủ cho quý phủ. Những hộ vừa dẫm Lý gia càng thêm bất an. Ai cũng biết Trần Đại Nhân kia là tâm phúc trung thành nhất của Lý Tưởng. Mọi người suy đoán, vụ này do phương tướng ra tay hay hoàng đế cuối cùng tỉnh ngộ, không để mặc cho Lý gia bành trướng thế lực. Có những chuyện người khác không biết, khổ chủ Trần Viễn lại rất rõ ai đứng sau màn. Nhất định là Phủ Nguyên Dương. Trần Viễn âm thầm đến bái kiến Lý Phủ. Đứng trong thư phòng tức đến khó thở nói: Lý Đại Nhân, Hà Quan có thể khẳng định như vậy. Người sau thư án là một nam nhân hơn 30, vóc dáng cao gầy, dung mạo văn nhã, thân mặc trường bào lam sẫm một mạc, toát lên vẻ thanh cao của người đọc sách. Lý Sung là con trai của Lý Thừa Tướng, huynh trưởng của Lý Quý Phi, thi đậu Tràng Nguyên, được bổ nhiệm vào Viện Hàn Lâm, hiện đang nhậm chức Hàn Lâm Đại học sĩ. Trong số đám con cháu dựa vào thế lực một tay che trời của Lý gia mà ngang ngược, Lý Sung lại ôn hòa đến mức không giống người nhà Lý gia. Không phải Phủ Nguyên Vương, Lý Sung nói, là Tạ Thế Tử. Trần Diễn sửng sốt, hừ một tiếng. Vậy thì có gì khác nhau đâu. Lý Đại Nhân, Phủ Nguyên Vương và Tạ Cảnh Tù thật quá không biết điều. Lý tướng coi trọng Tạ Cảnh Tù, Hà Quang và các đồng liêu đã dùng hết tất cả thành ý để lôi kéo y, nhưng y mềm cứng gì cũng không ăn, ngay cả góc áo còn sợ không đến, chứ đừng nói là chuyện khác. Vì tiểu nữ Tố Khanh mà Phủ Nguyên Dương có giao tình, Hà Quang muốn thông qua tiểu nữ để xây dựng quan hệ với y, không ngờ lại trước lấy tai họa lần này. Trần Diễn nói, ảo não không thôi, không chỉ hận Tạ Cảnh Tu mà còn hận Trần Tố Khanh. Mụ vợ già kia chẳng là cái gì cả, nhưng Trần Tố Khanh được thả ra ngoài nuôi từ bé, trong lòng ắt hẳn chất chứa oán hận với Trần Phủ, giờ còn thân cận với quý phủ của lão già Phương Truyền Chính. Nàng không muốn lôi kéo Tạ Cảnh Tu về phe Lý Tưởng. Trần Viễn liền dùng Trần Phu Nhân dựng lên một màn kịch, ép nha đầu kia đi vào khuôn phép. Dù Tạ Cảnh Tu định giúp Trần Tố Khanh, nhưng sao lại bắt mất Trần Phu Nhân làm gì? Nhất định là nha đầu kia đã nói gì với ị. Cái thứ ăn cây táo trào cây sung. Nếu đã thế, Lý Sung nhịp ngón tay, không thể làm bằng hữu, vậy chỉ có thể làm kẻ địch. Phụ thân hắn coi trọng Tạ Cảnh Tu hơn cả Nguyên Dương. Chắc là cho rằng tư quân trong tay Tạ Cảnh Tu mạnh hơn binh mã của Phủ Nguyên Dương. Nhưng đã không sử dụng được, thì chỉ còn nước diệt trừ. Trần Viễn cao giọng đáp ứng. Lý Đại Nhân nói rất có lý. Trong lòng Trần Viễn đang ngổn ngang phẫn hận và bất bình. Cùng lúc đó, mẫu tử Trần Gia đang ngồi trong một chiếc xe ngựa phi nước đại, nhìn nhau mà không biết nói sao cho hết lời lẽ giấu trong lòng. Trần Phu Nhân nhìn con gái mang mấy phần xa lạ, mặt vừa mừng vừa không được tự nhiên, một lúc lâu sau khẽ gọi. Tố Khanh. Mẫu thân. Cuối cùng Trần Tố Khanh không kiềm được, nhào vào lòng Trần Phu Nhân khóc nức nở. Nữ nhi bất hiếu, khiến mẫu thân phải chịu khổ. Trần Phu Nhân càng thêm lúng túng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai con gái. Con gái vừa mới chào đời, phu quân mới ôm có một lần đã lâm bệnh nặng. Thái y trong phủ chẩn không tra bệnh, sau đó thái y dẫn một đạo sĩ đến làm phép, cuối cùng nói có quan hệ mật thiết với con nhỏ còn đậm trong tã. Trần Viễn tin ngay không chút đắn đo, từ đó cực kỳ ghét con gái, cho người đưa nàng đi thật xa. Không biết có phải trùng hợp hay không, con vừa được đưa đi, sức khỏe của Trần Viễn lập tức hồi phục. Ngay cả Trần phu nhân cũng bắt đầu hoài nghi con gái và phu quân quả thực tương khắc với nhau. Từ nhỏ đã không nuôi dưỡng bên mình, dù mong nhớ nhưng tình cảm thì được bao nhiêu. Trần phu nhân bắt tay với chồng, diễn một màn kịch trước mặt con gái, vốn tưởng chỉ là chuyện vặt vãnh, ai ngờ lại dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Nàng và con gái thế mà bị cứu ra khỏi Trần phủ, quả thực hoang đường hết chỗ nói. Không biết chạy bao xa, xe ngựa đột ngột dừng lại, bên ngoài ném vào một túi bạc, giọng nam vang lên cách lớp mạng. Trần phu nhân, Trần tiểu thư, tài hạ chỉ đưa các người đến đây thôi, tặng các người 500 lượng bạc trắng. Phía trước 200 dặm có một thôn làng, hai vị đến đó định cư, đặt mua vài mảnh đất là có thể thoải mái sống qua ngày, đừng quay lại kinh thành nữa. Trần phu nhân đang đường đường là phu nhân nhà quan, sao có thể chẳng hiểu đậu cua tai nheo gì, biến thành một thôn phụ, lập tức vén màn nhảy xuống, vốn muốn bảo người bên ngoài đưa nàng trở về, nhưng đã không còn bóng dáng ai. Khanh nhi, chúng ta mau quay lại kinh thành. Trần phu nhân bắt lấy tay con gái vội la lên. Trần Tố Khanh cũng không ngờ mình phải làm một thôn phụ, nhưng dáng vẻ cấp bách của Trần phu nhân có hơi kỳ quái. Mẫu thân, suýt nữa phụ thân đã tự tay giết người, quay về kinh thành lấy ai bảo vệ người? Trần Tố Khanh dìu Trần phu nhân lên xe. Mẫu thân đừng nóng, chúng ta cứ ở lại đây trước đã, những chuyện khác từ từ hẳn tính. Trần phu nhân lo cuốn lên, khổ nỗi không thể giải thích, chỉ có thể nhìn con gái lạ lẫm điều khiển xe ngựa chạy đến hướng khói bếp lượn lờ. Ngươi đưa Trần tiểu thư và Trần phu nhân đi đâu biệt tích vậy? Tiêu Ngự trừng mắt, làm vậy có sao không? Đây là bắt cóc đúng không? Trần tiểu thư cứu tổ phụ ta, ta cứu nàng một mạng là lẽ thường mà. Ta Cánh Tu nói, chứ mong nàng là người thông minh. Tiêu Ngự nói, nghe nói Trần tiểu thư được nuôi như nam tử tự bé, thông minh hay không thông minh cũng được, mang theo Trần phu nhân ra ngoài sống hẳn là không thành vấn đề. Ta Cánh Tu biết hắn hiểu sai ý mình, cũng không giải thích, cười nói, phải rồi, phụ thân đã đón mẫu thân về vương phủ, ta tính 3 ngày sau sẽ xuống tay với phủ Nguyên Dương. Từ sau khi hai người thẳng thắn với nhau, Tạ Thế Tử trở nên thật thà đến kinh người, mỗi ngày đều báo cáo chi tiết hôm nay đã làm gì, kế hoạch ngày mai định làm gì, phương hướng phát triển cho tương lai thế nào. Quả là đứa trẻ bộc trực. Bác sĩ Tiêu thở dài trong lòng. Đừng quên dàn xếp cho Long Sù đó. Tiêu Ngự nói, gan nó nhỏ lắm, đừng hù nó. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, Huyền Trạm vốn đang là thần thú oai phong lẫm liệt, từ sau khi gặp Tiêu Ngự, càng ngày nó càng không ra dáng nữa, thật sự khiến y hết sức thất vọng. Thôi, ngày mai bắt nó đến quán ăn lượn đi. Tiêu Ngự suy nghĩ không yên tâm. Biết rồi. Sau khi được Nguyên Dương đón về, Dương Phi vẫn chưa hoàn hồn. Sống ở y quán giảng gia mấy tháng mà thấy còn lâu hơn mười mấy năm trong Dương phủ. Ở phủ Nguyên Dương, nàng là Dương Phi cao cao tại thượng, dù nàng buông bỏ quyền lực, nhưng chắc Phi vẫn không dám khinh thường. Còn ở y quán giảng gia, ăn một chiếc cháo tổ yến có phải nhìn sắc mặt người ta. Thì cha Nhu Nhi dịu dàng hiếu thuận, dần dần không thèm làm cho có lệ nữa. Thì cha mùi mùi thân thiết dễ gần. Vì nhũ mẫu của nàng dạy dỗ vài người làm và học trò không biết quy củ của y quán mà chăm chọc khích bác, không còn tươi cười với nàng nữa. Nàng cho rằng phủ Nguyên Dương là chốn lao tù, người trong phủ đều có lỗi với nàng, mẫu tử giản gia mới là người thân chân chính. Không ngờ chỉ mới mấy tháng mà nàng đã rơi vào thảm cảnh như vậy. Lúc thuộc hạ Nguyên Dương phái người đến y quán giản gia đón nàng, người trong y quán chẳng những không níu kéo mà còn dồn dập tỏ vẻ như trút được gánh nặng, Giản Nhu căn bản không thèm xuất hiện. Dương Phi chưa bao giờ nghĩ mình nên được mọi người ngước nhìn như nàng, có ngày sẽ bị tất cả ghét bỏ như thế, một chút che giấu cũng chẳng màng. Nàng bối rối cùng cực. Trở về Di Nhiên Cư trong Dương phủ, Nguyên Dương vẫn giữ thái độ y như trước, cứ như nàng chưa từng rời khỏi Dương phủ. Dương Phi đã không còn thanh cao như ngày xưa, người trong phủ ai cũng dè biểu nàng. Nàng sợ hãi, thì ra chốn lao tù này không phải lúc nào cũng muốn giam cầm nàng, nó có thể mở bất cứ lúc nào, đuổi nàng ra ngoài. Nàng sợ bị đuổi khỏi phủ Nguyên Dương một lần nữa, rời khỏi chốn lao tù này, nàng sẽ chẳng là cái gì hết. Đinh Trắc Phi sai người gọi Dương gia đến, muốn cả nhà cùng đi chùa hộ quốc dâng hương cầu nguyện. Lúc trước Vương Phi bỏ đi, lão Dương gia lại ra ngoài làm việc. Cảnh Lâm mong nhớ trưởng bối, từng đến chùa hộ quốc cầu phúc cho trưởng bối. Bây giờ người Dương phủ đã tề tựu đông đủ, chỉ bằng cùng nhau đến chùa hộ quốc một chuyến, dâng hương thể hiện thành tâm. Nguyên Dương đoán được Dương Phi về, tâm tình rất vui vẻ, nghĩ đây cũng là chuyện tốt nên đáp ứng ngay. Gọi thế tử về nhà luôn thôi. Đinh Trắc Phi nhẹ nhàng bảo. Nguyên Dương nhướng mày, Tà Cảnh Tu đã rất lâu không về Dương phủ, ngày nào cũng bám theo tiểu đại phu kia làm chuyện hoang đường, mà cố tình người làm cha như hắn lại không quản được. Dù gì, nó cũng là con của phủ Nguyên Dương mà. Đinh Trắc Phi nói, cả nhà chúng ta đi cầu nguyện, lại bảo rơi thế tử, đứa trẻ kia sẽ nghĩ thế nào? Dương gia là phụ thân của nó, chỉ cần ngươi ôm tồm bảo ban y một chút, chắc chắn thế tử sẽ về nhà. Chẳng lẽ muốn ta cúi đầu trước nghiệt tử kia hay sao? Nguyên Dương hừ lạnh. Đinh Trắc Phi cười nói, phụ tử cớ chi thù hằn nhau như vậy, huống hồ lúc trước là Dương Phi vì làm khó dễ tiểu đại phu nên mới bỏ nhà đi. Nay Dương Phi đã về, cũng nên gọi y về nói chuyện đàng hoàng với Dương Phi, cởi bỏ khúc mắc mới được chứ. Nhắc đến Dương Phi, Nguyên Dương lập tức hà hàng trào phòng thủ, lát sau thở dài. Cũng là nàng chủ đạo, nghiệt tử kìa, phải về nhận tội với Dương Phi. Đinh Trắc Phi cười dịu dàng, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sáng đến dọa người. Nguyên Dương đích thân đến Quảng An Đường tìm Tạ Cảnh Tu, muốn y lập tức hồi phủ. Tạ Cảnh Tu đương nhiên không muốn về, Nguyên Dương tức đến dựng trâu trừng mắt mà không thể làm gì. Nghiệt tử nhà ngươi, nếu không vì chuyện ngươi và Phượng Chiếu Ngọc, thì Dương Phủ đâu có trước lấy tai họa để hoàng thượng lấy cớ tịch thu tư quân, còn liên lụy đến mẫu thân người chịu ấm ức ở y quán giảng già mấy tháng. Nguyên Dương dần dữ quá, Tà Cánh Tu sợ hắn đi phiền toái cho Tiêu Ngự, cuối cùng phải thỏa hiệp, y không về Dương Phủ chỉ cùng đi đến chùa hộ quốc. Sáng sớm, Nguyên Dương sai thuộc hạ đến chờ trước cửa Quảng An Đường, muốn dẫn Tà Cánh Tu ra ngoài thành hội họp. Tiêu Ngự tiễn Tà Cánh Tu ra cửa, nhìn tên thuộc hạ ân cần tiến lên thỉnh an, nhướng mày nhìn Tạ Cảnh Tu, nhỏ giọng hỏi, sao nhìn như hắn đang sợ ngươi không chịu đi vậy, liệu có âm mưu gì không? Tạ Cảnh Tu mỉm cười, không có âm mưu mới lạ, cùng lắm binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Một tay y cầm tay Tiêu Ngự, một tay so mặt hắn. Bất luận ra sao, Ngọc Nhi chỉ cần tin tưởng phu quân là được rồi. Nói xong không đợi Tiêu Ngự phản ứng, xoay người lên ngựa. Tiêu Ngự theo phản xạ đi theo con ngựa hai bước, đoàn người rất nhanh đã khuất bóng. Lời của Tạ Thế Tử có ý gì? Tiêu Ngự nhíu mày, có chút hối hận vì đã không ngăn cản Tạ Cảnh Tu. Muốn dâng hương tại sao không tự mình đi, nhất định phải bắt tất cả cùng đi làm gì? Lão Dương gia tuy khôn khéo nhưng không trành chuyện hậu viện. Nguyên Dương lại quá hồn nhiên, Dương Phi còn ngây thơ hơn cả Nguyên Dương. Chỉ có Trắc Phi kia là không tầm thường, và còn một thứ để sắp xỉ tuổi y. Đám người kia tụ tập với nhau, Tiêu Ngự thấy đau đầu thay cho Tà Cảnh Tu. Tuy Dương Phủ bị tước mất 2 vạn tư quân nhưng vẫn còn thị vệ. Lúc này có 50 thị vệ hộ tống các vị chủ nhân đến chùa hộ quốc. Thống lĩnh đoàn thị vệ là Tào Thụy. Tào Thụy sủi ngựa đến bên cạnh Lão Lục, mặt đeo nụ cười không thể chân thành hơn. Lão Lục, sao lại là người? Lâm lão đệ đâu rồi? Đại danh của nhị cửu là Lâm Phương Kính, Tào Thụy luôn gọi họ của hắn. Nhị cửu lúc nào cũng lười phản ứng. Nhị cửu đã tòng quân, bây giờ tư quân không còn, lý do này không thể xài được. Không biết. Lão Lục thành thật nói. Tào Thụy chực một tiếng. Đám tiểu tử các người, ngày nào cũng thận thận bí bí theo thế tử, đừng cho là ta không biết các người đang lén lút làm những gì. Lão Lục không trả lời, mặt không chút biến sắc. Tào Thụy thấy không hứng thú, dục ngựa chạy lên phía trước. Lần này Nguyên Dương đem theo 50 thị vệ, Tà Cánh Tu không đặt người bảo hộ, chỉ dẫn Lão Lục theo. Bên cạnh Lão Dương gia vẫn là 3 người, Lão Ngũ, Lão Thức và Lão Cửu. Tào Thụy bảo vệ xe của Nguyên Dương và Vương Phi, chỉ có xe của Trắc Phi là không ai canh gác. Tà Cánh Lâm cưỡi ngựa đi một bên. Sau khi tập hợp đoàn người rầm rộ xuất phát. Nguyên Vương thấy Tà Cảnh Tu đi một mình, không khỏi gật đầu. Tu Nhi không dẫn tiểu đại phu đi theo, cuối cùng y cũng biết làm việc đúng mực. Dương Phi nhớ lại cuộc sống khốn khổ mấy tháng do tiểu đại phu kia ban tặng. Tà Cảnh Tu vì một thằng nhóc mà đối xử với mẫu thân như vậy. Ánh mắt dõi theo xe Tà Cảnh Tu theo sau xe ngựa, lạnh lùng hừ một tiếng. Dương Phi đừng giận, chờ đến chùa Hộ Quốc, bản vương sẽ bắt nghiệt tử kia quỳ xuống, nhận tội với Dương Phi. Thế nào có xứng để cho nó quỳ? Dương Phi cười lạnh nói. Nguyên Dương nói, nàng là mẹ ruột của nó, mang thai 10 tháng mới sinh ra nó, không quỳ với nàng thì quỳ với ai? Dương Phi mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nói chuyện. Nguyên Dương còn định nói gì, tai đột nhiên nghe tiếng huýt gió bén nhọn, vút lên giữa hư không, tiếp đó là phập một phát, đầu mũi tên sáng lóa xuyên thấu vách thùng xe, tỏa sáng bạc lạnh lẽo. Dương Phi hốt hoảng thét một tiếng, rồi lại cắn môi không để mình gào lên. Xe ngựa đang chạy vững vàng, đột ngột nghiêng qua một bên, người trong xe bị chao đảo. Phu xe bên ngoài hét lớn, có thích khách. Lời còn chưa dứt đã im bặt, xe ngựa nặng nề ngừng lại. Nàng ngồi đây đừng ra ngoài. Nguyên Dương dặn Dương Phi, hắn vén màn ra ngoài. Dương gia. Dương Phi tái mặt thấp giọng gọi một tiếng, nàng rút người vào gốc xe, toàn thân run rẩy. Nguyên Dương xuống xe, thấy một đám người ùa ra từ trong rừng, mặc xiêm y đơn bạc, không giống thích khách mà giống thường dân hơn. Chẳng lẽ là lưu dân? Trong đầu Nguyên Dương xoẹt qua một ý nghĩ, nhưng lập tức bác bỏ. Lưu dân không dũng mãnh thế này, cũng không có võ công cao cường như vậy, đây rõ ràng là đội sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt. Trước kia, gặp thích khách, nhiều nhất chỉ là tiểu đội 7-8 tên, nhưng lần này có 5-6 chục tên chặn phía trước, thêm vô số thích khách loạt ra từ trong rừng, điên cuồng công kích vào thị vệ Dương phủ. Dương gia cứu mạng! Đình Trắc Phi đột ngột thét lớn, Nguyên Dương vung kiếm chém rơi mũi tên bắn lén. Nghe tiếng quay đầu lại, thấy xe ngựa của Đình Trắc Phi chạy như điên vào trong rừng, lập tức có mười mấy hai chục mũi tên thích khách đuổi theo. Tà Cảnh Lâm hô một tiếng quất ngựa truy kích. Nguyên Dương không thể phân thần, dù có thì về cản thích khách, cũng không thể hành động tùy ý, luôn có tên nhọn từ bốn phương tám hướng nhắm vào họ. Nguyên Dương phải che chắn xe của Dương Phi, dĩ nhiên đâu lo được cho Đinh Trắc Phi. Nguyên lão Dương gia đã có ba hộ vệ công lực thâm hậu bảo vệ không một khe hở, tạm thời không có nguy hiểm. Bây giờ xem ra chỉ có tình huống của Đinh Trắc Phi là nguy cấp nhất. Cảnh Tu, mau đi hỗ trợ! Nguyên Dương hét một tiếng, Tà Cảnh Tu nhàn nhã leo xuống xe. Lão Lục dùng song đao chặn tên, dưới chân như có gió, chắn trước người Tà Cảnh Tu, cản hết công kích cách đó ba bước. Tà Cảnh Tu đứng trong mưa tên, thảnh thời như đi tản bộ, nhìn hàng phòng thủ trước xe Nguyên Dương. Dẫn Lão Lục đi! Nguyên Dương cao giọng quát. Tà Cảnh Tu huấn luyện những hộ vệ kia, dù được tuyển ra từ thị vệ phổ thông trong Dương phủ, nhưng võ công cao hơn rất nhiều, bên cạnh Nguyên Dương chỉ có Tào Thụy là có thể miễn cưỡng sánh được. Không thể điều động người bên cạnh Nguyên lão Dương gia, chỉ có Tà Cảnh Tu và Lão Lục mới giúp được Tà Cảnh Lâm. Tà Cảnh Tu không nói gì, dẫn Lão Lục đuổi theo xe của Trắc Phi. Thích khách tập kích đến hơn 100 người, thì về vây quanh Nguyên Dương đồng loạt chém gãy mũi tên. Nguyên Dương nhân cơ hội lấy sức, tức giận trống lên. Các người rốt cuộc là ai? Dám ám sát đoàn xe phủ Nguyên Vương? Trong đám thích khách phát ra tiếng cười quái dị, có người hét lớn. Giết là chó của phủ Nguyên Dương, muốn trách thì trách người, có đứa trưởng tử giỏi gây chuyện thị phi đi. Các huynh đệ, hôm nay không được để tên nào sống sót, chủ nhân sẽ có thưởng. Cả đám đồng thanh hưởng ứng, công kích càng thêm mãnh liệt. Lá chắn phòng thủ xung quanh Nguyên Dương bị phá một lỗ hổng, Tào Thụy phóng đến lắp vào, là phái thêm người tiếp ứng, lúc này mới tạm thời đối phó được. Nguyên Dương nghi ra một lát, thích khách nói rõ như vậy, chẳng lẽ đây cũng là họa Tà Cảnh Tu kéo đến? Nghiệt tử, nghiệt tử! Nguyên Dương tái mặt mắng liên hồi. Dương Phi trong xe ló đầu ra, sắc mặt trắng bệch gọi, Dương gia, Dương gia! Nguyên Dương vội bước đến cầm tay lạnh lẽo của nàng. Cảnh Tu đâu, Cảnh Tu! Nguyên Dương ngắt lời nàng, tức xanh mặt, đừng nhắc đến nó, đều do nó đưa tai họa đến. Nàng yên tâm, ta nhất định bảo vệ đàn Chu toàn. Dương Phi cuống quýt nhìn thích khách bốn phía mờ mịt lắc đầu. Sao người có thể bắt Cảnh Tu đuổi theo xe nữ nhân kia? Song quyền khó địch tứ thủ. Sao người có thể bắt nó đi như vậy? Cảnh Lâm cũng ở đó. Nguyên Dương nói. Cảnh Lâm đi được. Tại sao nó không đi được? Nó là thế tử, là trụ cột của Nguyên Dương. Gặp chuyện sao có thể núp ở hậu phương? Dương Phi đừng hoảng, Cảnh Tu không sao đâu. Nguyên Dương dỗ Dương Phi ngồi vào xe, lòng vô cùng kiên định. Trưởng tử của hắn xưa nay sâu không lường được, rất có chủ kiến. Nếu không hắn sẽ không nhất quyết để y làm người kế thừa Dương Phủ. Trận chiến nhỏ nhặt này không thể làm khó y, Nguyên Dương không chút lo lắng. Cuộc tập kích kéo dài 2 canh giờ, Thích Khách càng đánh càng hăng, nhưng đấu không lại thì vệ Dương Phủ được huấn luyện bài bản. Tào Thụy chỉ huy 30 thị vệ lập trận pháp, biến đổi linh hoạt, bảo vệ được xe của Nguyên Dương và lão Vương gia vào trung tâm, không chút sơ sót. Thích Khách thấy không chiếm được thế thượng phong, cuối cùng biết khó mà lui, một giọng khàn đặt ra lệnh. Rút lui! Đám Thích Khách đang tấn công lập tức rút tay, rút vào rừng cây như thủy triều. Tào Thụy vẫn chỉ huy thị vệ, giữ vững trận pháp, phòng ngừa kẻ địch, dùng đòn hồi mã thường. Lại qua 2 nén nhang, Tào Thụy phái 2 thị vệ vào rừng tra xét, biết Thích Khách đã rút lui sạch sẽ, lúc này mới thả lỏng, điều các thị vệ về vị trí ban đầu. Nguyên Dương trầm giọng nói, Tào Thụy, mau dẫn người tiếp ứng thế tử và Trắc Phi. Tào Thụy đáp ứng một tiếng, Nguyên lão Dương gia xuống xe cũng nói, lão Ngũ lão Thất, theo Tào thị vệ tìm thế tử. 3 người, Ngũ Thất Cửu đều do Tà Cánh Tu huấn luyện, trong lòng đã sớm cuốn lên, nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ lão Dương gia, không dám tự ý rời vị trí. Vì trước lúc xuất phát, Tà Cánh Tu đã ra lệnh cho 3 người, bất luận thế nào cũng phải canh giữ bên cạnh Nguyên lão Dương gia, một khắc cũng không được lơi lỏng, cho nên mặc kệ sốt sắng thế nào, mặc kệ lệnh của Nguyên lão Dương gia, lão Ngũ lão Tức vẫn đứng nhìn nhau, đồng loạt từ chối. Thuộc hạ phải bảo vệ lão Dương gia, đây là lệnh của thế tử. Nguyên lão Dương gia thấy họ như vậy cũng không thể làm gì, họ có thể đánh đuổi mạng mình vì y, cũng chỉ biết mũi mệnh lệnh của Tạ Cảnh Tu, ông biết trước rõ. Tào Thụy lập tức đem 10 thị vệ lần lượt theo vết bánh xe đi được 1 canh giờ, vẫn chưa về. Lên đường lúc bình minh vừa tràn, giờ trời đã về chiều. Nguyên Vương không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn lệnh cho thị vệ bày trận pháp, sẵn sàng nghênh địch. 1 canh giờ sau, Tào Thụy dẫn thị vệ hộ tống xe ngựa của Trắc Phi về. Tà Cảnh Lâm theo kế bên, trên vai bị thương, chỉ dùng áo quấn qua loa. Duy độc không thấy Tà Cảnh Tu. Tào Thụy đến trước mặt Nguyên Dương, gương mặt xưa nay bất cần, chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này. Dương gia, không tìm thấy thế tử. Nguyên Dương ngẩn người, không tìm thấy là sao? Trắc Phi và Cảnh Lâm đều trở về, tại sao không tìm thấy nó? Tào Thụy mím môi, sắc mặt khó coi trả lời. Thuộc hạ đuổi theo xe của Trắc Phi, nhị gia đang soi chiều với vài tên thích khách. Thuộc hạ đánh lui thích khách, dẫn nhị gia và Trắc Phi về, dọc đường quả thực không nhìn thấy thế tử. Nguyên Dương nghe vậy, lửa giận bốc lên. Nghiệt tử, bảo nó đi bảo vệ Trắc Phi, quả nhiên nó không muốn, lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể gánh vác được phủ Nguyên Dương? Vương Phi là nữ tử, nàng có thể tranh giành tình nhân với Trắc Phi, nhưng Tạ Cánh Tu là chủ nhân tương lai của Dương Phủ, phải đối xử bình đẳng với tất cả người trong phủ, trên vai chống đỡ hưng suy vinh nhục của cả gia tộc, sao có thể làm việc tùy hứng như thế? Tào Thụy nhìn Nguyên Dương một cái, cúi đầu nói, dù thuộc hạ chưa thấy thế tử, lại thấy dấu chân hỗn loạn và cành cây gãy trên đường. Theo kinh nghiệm của thuộc hạ, từ những dấu vết đó có thể thấy hướng mà thế tử đã đi có ít nhất 80 đến 100 tên truy kích. Cái gì? Nguyên Dương chấn động trừng to mắt. Tào Thụy trầm trọng gật đầu, nói tiếp, đám thích khách vừa rồi tuy không thuộc hàng cao thủ nhưng cũng không phải ô hợp, nếu đuổi thích khách hơn 80 người tập trung truy sát 2 người thế tử và lão lục, chỉ sợ gã không nói hết câu, nhưng còn ai không hiểu 2 người đấu với 100 người, dù có là võ công cái thế cũng không thể lấy 1 địch 100. Nguyên Vương tái mặt lắc đầu liên hồi, không thể, chuyện này không có khả năng. Dương Phi trong xe cũng nghe tình báo của Tào Thụy, lập tức sốc màng, mặc kệ nha hoàn suýt ngã khỏi xe, chạy đến kéo áo Nguyên Dương. Ta đã sớm nói rồi, tại sao ngươi có thể bắt Cảnh Tu đi cứu nữ nhân kia và con nàng? Y mới là trưởng tử của ngươi mà, sao ngươi bắt y đổi mạng cho nữ nhân hèn mọn cùng thứ tử hả? Dương Phi trung chảy quát to, Nguyên Dương chỉ lắc đầu. Không thể nào, nghiệt tử xưa này giáo hoạt nên bản vương mới để y đơn độc đuổi theo. Sao nó có thể khiến mình gặp nguy hiểm chứ? Tất cả nhìn hắn chậm chậm, có lo lắng, có hoang mang và nhiều xúc cảm không thể thốt bằng lời. Hắn mơ hồ cảm giác được trong tay Tạ Cảnh Tu không chỉ có mỗi quân đội của phủ Nguyên Dương, những hiểm cảnh ngày trước y đều có thể chuyển nguy thành an, còn biến chuyện nhỏ hóa không. Hắn từng dò hỏi, cũng từng điều tra, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết gì. Vậy nên, Nguyên Dương mới khẳng định Tạ Cảnh Tu không hề đơn giản, nhưng y vẫn luôn che mưa, chắn gió cho phủ Nguyên Vương. Nguyên Dương cũng không muốn hoạt huệ. Gia tộc lớn nào cũng có sản nghiệp ở ngoài, con trai mình có năng lực như vậy, hắn yên tâm có thừa. Bởi vậy cứ thỏa sức cưng chiều con trai nhỏ, cũng chưa từng có ý định làm lung lay địa vị thế tử. Hắn biết ai mới là người thích hợp nhất để kế thừa Dương phủ. Đình Trắc Phi và Tạ Cảnh Lâm bị truy sát, hắn để Tạ Cảnh Tu đi cứu vì biết chắc y nhất định còn có thủ đoạn khác. Nếu đổi thành người khác đi cứu Cảnh Lâm sẽ phân tán binh lực bảo vệ Dương Phi và lão Dương gia. Còn ai khiến người ta không nhìn ra được thực lực như Tạ Cảnh Tu? Không ngờ, kết quả là một đi không trở về. Không chừng có gian trá. Nguyên Dương nghiến răng nói, như vừa an ủi thê tử, vừa giải thích cho bản thân. Ta đánh chết người, cái thằng bất hiếu chẳng ra gì. Nguyên lão Dương gia giơ gậy lên nện lên đầu Nguyên Dương. Nó là con trai của mày, không phải thuộc hạ, không phải kẻ thù của mày, còn không mau phái người đi tìm. Nguyên Dương không dám né, đứng đó ăn mấy gậy. Nguyên lão Dương gia lại đến trước mặt Đinh Trắc Phi và Tạ Cảnh Lâm, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai mẹ con. Cảnh Tu đuổi theo các người, rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì, mau khai báo rõ ràng cho ta, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đinh Trắc Phi sợ hãi lùi về phía sau, Tạ Cảnh Lâm ôm bả vai bị thương, sắc mặt tái mét gật đầu, trên mạch kể lại chuyện vừa nãy. Xảy ra chuyện như vậy, hành trình đến chùa Hộ Quốc dĩ nhiên không thể tiếp tục, Tiêu Ngự chứng bệnh, trong quảng ăn đường, mí mắt giật không ngừng. Tuy hắn không mê tín, nhưng cũng bị làm cho rối trí. Xế chiều, lão Ngũ và lão Thức chạy về quảng ăn đường, mang theo tin tức như sấm sét giữa trời quang. Các người nói gì? Thế tử mất tích. Tiêu Ngự đứng bật dậy, gạt bệnh án rơi xuống đất. Lão Lục cau mày, gật đầu nói, ta hộ tống đoàn người, lão Dương già và Nguyên Vương đến chùa Hộ Quốc, giữa đường gặp Thích Cách. Người của Đinh Trắc Phi chở chứng. Nguyên Dương lệnh cho thế tử đi yểm trợ Đinh Trắc Phi và nhị thiếu gia. Đến bây giờ, vẫn không tìm được thế tử. Lão Thức bổ sung, chiếu theo dấu vết trong trường, có ít nhất hơn 100 tên Thích Cách truy sát thế tử và lão Lục. Lão Ngũ quát bắt liếc lão Thức, trách hắn báo cáo quá rõ ràng, quả nhiên sắc mặt Tiêu Ngự lập tức tối sầm. Lão Thức thấp giọng nói, thế tử đã nói không được giấu giếm thế tử phi bất cứ chuyện gì. Tiêu Ngự nghe lão Thức nói thế, nhớ lại câu Tạ Cảnh Tu đã nói với hắn lúc trước đi, chỉ cần tin tưởng y là được, nhưng bây giờ người không thể gặp, có tin tưởng đi nữa cũng biết làm sao để yên tâm. Lập tức cho người đi tìm y. Tiêu Ngự nóng giận. Lão Ngũ nói, thế tử phi đừng vội, Dương gia đã phái thị vệ đi tìm, bọn ta cũng đang tìm, thế tử ở hiện gặp lành, nhất định sẽ không sao đâu. Tiêu Ngự đâu còn nghe lọt mấy câu an ủi này nữa, suy nghĩ một lát vội nói, ta muốn đến phủ Nguyên Dương một chuyến. Tần Cảnh nhặt bình án rơi dưới đất lên, lúc đứng dậy đã thấy Tiêu Ngự kéo lão Ngũ và lão Thức lao ra cửa, ba người phóng ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, chưa đến nửa khắc đã đến phủ Nguyên Dương. Đám người Nguyên Dương đang ngồi trong sảnh chính, Dương Phi cũng không về Di Nhiên Cư. Nàng có khúc mắc với phụ tử Nguyên Dương, náo loạn hết nửa đời người, nhưng chung quy vẫn là ruột trà. Việc sống chết trước mắt, sao nàng có thể không nóng ruột nóng gan? Tiêu Ngự xông thẳng vào sảnh, chắn buồn, thực hiện lễ nghi, hỏi ngay, có tin tức của thế tử chưa? Nguyên Dương và Dương Phi không ưa hắn, không thèm phản ứng, Nguyên Dương tức tối quay đi. Dương Phi cúi đầu rơi lệ. Nguyên lão Dương gia thở dài, vẫy tay bảo Tiêu Ngự đến cạnh ông. Đang phái người tìm. Biết người nóng lòng, người cũng ở lại đây chờ tin đi. Tiêu Ngự thấy sắc trời đã tối, sao có thể ở lại được? Ta không ở lại chờ, ta đi tìm y. Nguyên Dương vỗ bàn, cả giận quát. Ngươi thì có thể làm gì, chỉ gây thêm phiền cho các thị vệ. Tiêu Ngự nhìn Nguyên Vương, nhớ lão Thất nói. chính Nguyên Vương để Tạ Thế Tử đi cứu Trắc Phi và Tạ Cảnh Lâm. Y đường đường là Thế Tử Dương Phủ, Nguyên Vương lại sai y làm chuyện như vậy, rốt cuộc xem y là cái gì? Coi như Tạ Cảnh Lâm mới là đứa con Nguyên Vương thật lòng yêu thương, nhưng chẳng lẽ tính mạng trưởng tử không quan trọng? Hắn mới là người đáng kinh tởm nhất, lại còn bị đặt tra vẽ. Biết rõ tình huống nguy cấp mà còn đẩy con mình vào hiểm cảnh. Chỉ vì một nữ nhân lộng dạ độc ác xấu xa. Tiêu Ngự nghĩ trong lòng ruột gan như lửa đốt, lại cảm thấy đây có thể là Tạ Cảnh Tu xài tương kế tự kế, quả thật dằn vặt không thôi. Tiêu Ngự không thể ở lại phủ Nguyên Dương đợi tin, mang lão ngủ và lão thức chạy ra ngoài thành. Nguyên lão Dương gia nhìn ba người rời đi, thẫn thờ thở dài một hơi, khom lưng hỏi lão cửu bên cạnh. Chuyện này đúng là Thế Tử không biết trước à? Lão cửu cung kính cúi đầu đáp. Lão Dương già, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ người. Chuyện của Thế Tử, thuộc hạ thực sự không biết. Nguyên lão Dương gia hít vào, không lên tiếng nữa. Nếu tôn nhi của ông đã tra lệnh cho bọn họ, thì không ai có thể đào tin tức từ họ, dù ông cũng không thể. Thật ra đâu chỉ có Nguyên Dương nghi ngờ thế lực của con trai, ngay cả nguyên lão Dương gia cũng nghi đây là mưu kế của Tạ Cảnh Tu, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời chắc chắn, trái tim lơ lửng không cách nào hạ xuống được. Bất luận thế nào, trong lòng ai cũng nhen nhóm một tia hy vọng, Nguyên Dương tình nguyện tin đây là âm mưu quỷ kế của Tạ Cảnh Tu, chờ đến lúc y lại thờ ơ xuất hiện trước mặt, hắn chỉ cần mắng một tiếng nghiệt tử là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng hình như ông trời không muốn ban cho hắn cơ hội này. Ba ngày sau, Tào Thụy báo cáo, nói là tìm được manh mối bên vách núi. Một thi thể không thể nhận diện. Loạn đao chém chết, rơi xuống từ trên cao, còn bị thú hoang cắn xé tàn nát. Mười mấy thị vệ trườn xuống vách núi, hợp lực chấp vá mới đem được thi thể hoàn chỉnh trở về. Tấm áo xanh sẫm bằng chất liệu thượng đẳng đã bị máu đen vấy bẩn. Chỉ còn hoa văn mây bay bằng chỉ bạc nơi góc áo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không hổ là tay nghệ của tú nương giỏi nhất Tú Phượng Giang Nam. Dương Phi nghe tin, một lời cũng không thốt ra được. Trong mắt trợn trắng ngã vật ra đất, một bầy người hầu hoảng hốt chạy đến đỡ nàng. Nguyên Dương sắc mặt trắng bệch, suy sụp ngã vào ghế, hai mắt đầy tơ máu, nhìn vào hư không, lẩm bẩm. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Nguyên lão Dương gia xanh mặt, đứng dậy ra khỏi phòng, đến nơi đặt thi thể. Đình Trắc Phi được Tạ Cảnh Lâm, vội vã đến đỡ. Quỳ cái rậm trước mặt Nguyên Dương, đôi mắt đã sưng húp, chỉ còn thấy được một đường chỉ, là trào nước mắt. Dương gia là lỗi của thiếp, là thiếp liên lụy Thế Tử. Thiếp có chết muôn lần, cũng không thể chuộc lỗi với Thế Tử. Dương gia. Đình Trắc Phi bi thương khóc lên khóc xuống. Nhưng Nguyên Dương đang bấn loạn chẳng thèm nhìn nàng một cái. Tạ Cảnh Lâm cũng quỳ xuống yên lặng cúi đầu nhìn mặt đất. Nguyên Dương không còn sức đi quan tâm Trắc Phi. Lát sau phục hồi tinh thần, sai người đưa Dương Phi về. Đứng lên đi nhìn thi thể kìa. Người trong sảnh tản đi sạch sẽ. Đình Trắc Phi lấy khăn chấm nước mắt. Được Tạ Cảnh Lâm đỡ lên, thông thả về hậu viện. Nàng khóc chồng trả ba ngày ba đêm, đôi mắt sưng húp không phải là giả. Tạ Cảnh Lâm trầm mặc suốt đường. Khi về viện tử, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đại ca, chết thật rồi à? Đinh Trắc Phi hứ một tiếng. Phép mặt và con mắt sưng phụ thật sự rất không hài hòa. Đương nhiên là thật. Thật đấy không thể thật hơn nữa. Nói xong không kìm được. Cười khẽ hai tiếng, ném khăn tay. Đúng là không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Ta vốn tưởng tiểu tử kia gian xảo, rất khó đối phó, còn đặc biệt phái nhiều người như vậy. Lần này, Dương gia đã giúp chúng ta một đại ân rồi. Mẫu thân! Tạ Cảnh Lâm nâng cao giọng, kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiền từ của Đinh Trắc Phi, ngập ngừng một lúc nói. Người mua thích cách từ giang hồ à? Có khi nào để lại hậu hoạn, lỡ như bị phụ thân phát hiện? Mẫu thân biết chừng mực, con không cần phải để ý. Đinh Trắc Phi mỉm cười không giải thích nhiều hơn, quay vào phòng nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Lâm thả chậm bước chân, cuối cùng đứng ở giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Vì cứu bọn họ nên đại ca mới rơi vào cảm bẫy vụng về này. Nếu đổi vị trí, nếu hắn đơn thân độc mã, liệu hắn có dám đi cứu Vương Phi và Tạ Cảnh Tu không? Hắn sẽ không, nhất định là không. Tạ Cảnh Lâm muốn lật đổ đại ca, lập mưu nhiều năm, đến khi thành công, lại không được hưng phấn như trong tưởng tượng, chỉ có phiền muộn vô bờ không biết từ đâu ra. Tạ Cánh Lâm cũng biết, lúc Tạ Cánh Tu còn nhỏ, Đinh Trắc Phi đã ám hại y mấy lần, nhưng mà quân ấy đều tránh được hết. Đến hắn còn biết, sao Tạ Cánh Tu lại không? Nhưng những năm gần đây, Tạ Cánh Tu dù ngoài mặt thản nhiên, trên thực tế, quân ấy đã gánh vác cả phủ Nguyên Dương, nếu không nhờ y. Trong vào Nguyên Dương tối ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chắc Dương Vũ đã sớm bị hoàng thất sâu xé không còn một mảnh. Quân ấy chưa bao giờ trả thù những gì Đinh Trắc Phi đã làm với quân ấy. Là khinh tượng hay không nghĩ đến, Tạ Cánh Lâm chưa từng suy nghĩ kỹ càng về đại ca. Lúc này ngắm lại càng thấy mờ mịt. Thật buồn cười, Nguyên Dương vẫn luôn tưởng thê thiếp của mình, dù không vừa mắt, nhưng cũng không đấu đá nhau. Nam nhân luôn quan thói coi thường nữ nhân, luôn xem các nàng như con nít ngây ngô, hết ăn rồi ngủ. Nào biết giả tâm và khao khát quyền lực của nữ nhân tuyệt đối không thua kém nam nhân. Tạ Cánh Lâm lớn lên bên cạnh Đinh Trắc Phi, vậy nên hắn hiểu nữ nhân lợi hại như thế nào. Nợ phong lưu ngày xưa Nguyên Dương trước vào, cuối cùng là báo ứng lên người Tạ Cánh Tu. Không sai, đây chính là báo ứng Nguyên Dương từ trước lấy. Tạ Cánh Lâm thơ thẩn đi ra khỏi viện tử của Đinh Trắc Phi. Hắn không muốn nhìn thi thể đã biến dạng kia, lại vẫn không kiềm chế được mà chuyển hướng đến đó. Còn chưa đến cửa đã nghe âm thanh lạnh lẽo như băng của Tiểu Niệm. Ta muốn khám nghiệm tử thi. Là tiểu nam thê của đại ca, Tạ Cánh Lâm khẽ rụt trịch trong lòng, cất bước vào trong, đứng sau đám người quan sát. Khắp sân tràn ngập mùi hôi thối, là mùi vị của cái chết. Mặt Tiêu Ngự tái nhợt, phải siết chặt nắm tay mới có thể khiến thân thể ngừng trung. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Nam nhân như Tạ Cánh Tu nên vĩnh viễn cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian. Giờ thì xem tình huống buồn cười gì đây. Nguyên Dương đã nhìn thi thể kia, bất luận là hình dạng hay phục sức, đều giống hệt Tạ Cánh Tu. Chuyện đến nước này hắn đã tin hơn nữa, nhất thời như mất đi chỗ dựa, lão đảo sắp ngã. Phượng Chức Ngọc được hai hộ vệ che chở, cương quyết xua mọi người ra khỏi, để đến chỗ thi thể, hắn cũng không còn sức bận tâm. Tiêu Ngự vứt ống tay áo không chút do dự, vươn tay sờ cái đầu lâu dữ tợn. Người hầu Dương Phủ đứng xung quanh đồng loạt hít vào khí lạnh. Tiêu Ngự không quan tâm họ, chỉ nhắm mắt tập trung, dùng đầu ngón tay cảm nhận đường nét xương sọ. Sống mũi không cao và thẳng như Tạ Cảnh Tu, hốc mắt không sâu như y, xương gò má lại cao hơn y nhiều. Cảm nhận từng chút một, Tiêu Ngự so sánh với tiêu chuẩn trong đầu. Hắn chưa từng phát hiện, thì ra hiểu biết của hắn về Tạ Cánh Tu lại sâu sắc như vậy. Người ta nói, tình thâm tựa biển, khắc cốt ghi tâm. Hắn không có đôi mắt nhìn xuyên thấu trái tim, nhưng lại rõ ràng về Tạ Cánh Tu đến mức khắc tận xương. Thi thể này không phải Tạ Cánh Tu. Nhịp tim đập loạt của Tiêu Ngự đã bình thường trở lại, tâm tịnh vắng lặng như mặt hồ. Lời Tạ Cánh Tu đã nói sáng hôm đó lại vang lên bên tai. Y nói, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Xem ra lúc ấy Tạ Cánh Tu cũng không đoán trước được tất cả. Nhưng đã kiểm nghiệm tra kết quả, ít nhất cũng biết y vẫn an toàn. Mặc kệ y đang làm gì, nếu muốn hắn giả vờ, vậy hắn làm như không biết là được. Khóe môi Tiêu Ngự nhếch nụ cười. Hắn không biết hình ảnh, hai tay sờ soạn đầu lâu, nhắm mắt mỉm cười của mình trong mắt người khác kinh dị cỡ nào. Tiêu Ngự khám nghiệm tử thi xong, chậm rãi thu tay về. Lão Ngũ không biết lấy đâu ra một vò rượu cho Tiêu Ngự rửa tay. Tiêu Ngự không phối hợp, đã quyết định diễn thì phải làm tròn vai. Lúc này mà lấy rượu rửa tay thì người có tâm sẽ nghi ngờ thân phận thi thể. Nguyên Dương lần đầu thấy dáng vẻ khi làm việc của Tiêu Ngự, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa mang hy vọng nhìn hắn, như đang nhìn một đại phu chân chính. Đó, có phải Cảnh Tu không? Nguyên Dương trung giọng hỏi. Tiêu Ngự hé miệng cuối cùng không nói gì. Dù là phối hợp lừa, hắn cũng không muốn nói phải. Tiêu Ngự lạnh lùng lườm Nguyên Vương một cái, xoay người bỏ đi, đoàn người tự động nhượng lối, tránh hắn như tránh quỷ, hoang mang nhìn bóng dáng của thiếu niên kia. Nhìn thái độ của hắn với Nguyên Dương, hành động này e là đã ngầm thừa nhận. Một bầu đen nặng nề giáng xuống, trước mắt Nguyên Dương tối sầm ngã xuống. Cả đám luống cuống tay chân, kêu la in ỏi, Tiêu Ngự ra khỏi viện, quay đầu nhìn lướt qua, lát sau thở dài. Nguyên Dương như vậy xem ra không phải là không quan tâm Tạ Cánh Tu. Vậy tại sao thường ngày là lạnh nhạt với y như thế? Đến lúc mất đi mới biết đau lòng hay sao? Tầm mắt chuyển đi, bỗng dưng, đụng phải cặp mắt khác.

Nguyên Dương lo đến mức không còn tâm tình để ý chuyện thỉnh phong thế tử, mỗi ngày túc trực trong Di Nhiên Cự, năm lần bảy lượt thúc giục Phùng Đại Phu. Phùng Đại Phu cũng hết cách, Dương Phi xưa nay được chăm nom kỹ lưỡng, thân thể không có gì đáng ngại, lần này là tâm bệnh. Ông không dám suy đoán tâm bệnh của Dương Phi, cũng không dám kê đơn thuốc liều mạng cho Dương Phi, cứ cho dùng thuốc bổ thông thường, cho nàng tự tỉnh lại. Y thuật của Phượng Chiếu Ngọc thì thiên về ngoại thương và mổ xẻ. Lúc này là thời kỳ khó khăn, Phùng Đại Phu không muốn quấy rầy hắn. Ông không nói, cũng không quản được miệng người khác đi bẩm báo cho Nguyên Dương. Nguyên Dương cũng biết, danh thần y của Phượng Chiếu Ngọc lúc này có bệnh, phải vái tứ phượng. Hắn đâu còn nhớ đến tranh chấp lúc trước, vội vàng sai người mời Phượng Chiếu Ngọc đến phủ. Tiêu Ngự thấy người hậu phủ Nguyên Dương đến mời. Nghe lời nói thì hình như Dương Phi bệnh rất nặng. Dù hắn không ưa mẹ chồng, trên danh nghĩa cũng không thể bỏ mặc. Sắp xếp chuyện trong Quảng An đường xong, liền chạy đến phủ Nguyên Dương. Lúc đến nơi, lại thấy không giống tưởng tượng của hắn, Dương Phi được nuôi cẩn thận, ngoài trừ vẻ tái nhợt, vì nằm ở trên giường mấy ngày thì chẳng có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Phùng Đại Phu nói, lão phu còn lo Dương Phi bị trúng gió, nhưng xem ra không phải, chỉ là buồn phiền quá độ nên mới không tỉnh dậy. Thực ra, nhìn Dương Phi được người hầu đút cơm, đút thuốc mà vẫn còn có thể nuốt được, Tiêu Ngự cũng biết Dương Phi không có gì đáng lo, thậm chí nàng vẫn còn giữ được một chút ý thức, mê man như vậy là do nàng không muốn tỉnh lại thôi. Tiêu Ngự bỗng thấy ngàn tức trong ngực, phun ra không được, nuốt xuống không trôi. Bây giờ đã không thấy bóng của Tà Cảnh Tu, hắn thì bề bộn công việc. Dương Phi nương nương đã không thể san sẻ được gì, thì cũng đừng tạo nên gánh nặng chứ. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu cùng cam đoan với Nguyên Dương là Dương Phi không có bệnh tật gì hết. Nguyên Dương quan tâm quá hóa loạn, trong lòng hơi nghi ngờ Tiêu Ngự có khúc mắc với Dương Phi nên không chịu tận tâm tận lực. Mong Phượng Đại Phu và Phùng Lão hãy ở lại Dương Phủ chăm sóc Dương Phi. Nguyên Vương khó có lúc nhúng nhường với Tiêu Ngự như vậy. Phượng Chiếu Ngọc muốn rời khỏi Dương Phủ, mau chóng về Quảng An Đường. Dĩ nhiên là đã dốc toàn lực. Nguyên Dương có nghe nói về y thuật, có thể cải tử hoàn sinh của hắn. Nếu hắn chịu dốc hết sức, chứng hôn mê đơn giản của Dương Phi, sao lại lần lữ kéo dài thế này? Nguyên Dương không sợ Tiêu Ngự làm hại Dương Phi. Nguyên Dương u mê hơn nửa đời, số lần tỉnh táo hiếm hoi là dồn hết vào Tạ Cảnh Tù. Lúc tỉnh, hắn thấy được năng lực không hiển lộ của Tạ Cảnh Tù, cũng thấy tình nghĩa đằng sau vẻ ngoài đạm mạc của Tạ Cảnh Tù, cho nên hắn có thể hồ đồ chuyện khác, chỉ có người kế thừa là kiên trì đến cùng. Tạ Cảnh Tù không ngại chống đối thế gian vì thiếu niên này, dù Nguyên Dương không thích, nhưng vẫn tin tưởng nhân phẩm của Phượng Chiếu Ngọc. Trưởng tử của hắn sẽ không coi trọng người tâm địa độc ác. Xét ở phương diện nào đó, Nguyên Dương có thể xem là cực kỳ may mắn. Thời trẻ có Nguyên Lão Dương gia chống đỡ Dương Phủ, chờ đến khi Nguyên Lão Dương gia buông tay, lại có Tạ Cảnh Tu tiếp nhận. Mấy chục năm làm Dương gia giàu sang an nhàn, nếu không sao hắn lại có sức lực, chơi trò, ngược luyến tình thâm với hai nữ nhân. Tiêu Ngự đâu có tránh quan tâm sự tin tưởng của Nguyên Dương với hắn, mệt nhọc mà lo lắng dồn nén mấy ngày nay, đã lên đến đỉnh điểm. Muốn cấp cứu nhanh chóng chứ gì, đơn giản thôi, lấy chậu nước lạnh dội thẳng tự trên đầu xem, nàng có còn bất tỉnh nữa không? Nguyên Dương hít vào một hơi, mặt tái xám nói. Bản vương biết, Dương Phi chỉ lo lắng cho Cảnh Tu nên mới... Dương gia thứ cho ta nói thẳng, Cảnh Tu không ở bên cạnh, ta mới thật sự bất an, ngày đêm thấp thởm. Tiêu Ngự lạnh lùng cắt lời hắn. Ta chỉ có thể cố gắng sắp xếp tất cả ngăn nắp, không để tình hình thêm hỗn loạn. Thuộc hạ của Dương gia đông đảo người tài, đâu có chuyện gì cần phải tự tay làm. Đã vậy thì đừng lấy việc y bất tích làm trò đùa cho vợ chồng các người. Nguyên Dương nghe vậy, mặt tái xanh tức giận nói. Người to gan, ai cho phép người nói bậy ở đây? Vì muốn chữa bệnh cho Vương Phi nên hắn mới bậy ra đủ các tư thái khiêm nhượng, đâu phải để thằng nhóc miệng còn hôi sữa này được nước làm tới. Tiêu Ngự ngẫm lại những tính toán của Tà Cảnh Tù. Tà Cánh Tu vô cùng phóng khoáng với chốn kinh thành, không có quyến luyến, không có thù hận. Nếu không phải chịu quá nhiều tổn thương, khiến nản lòng thoái chí, thì ai lại không lưu luyến chút gì với mảnh đất mình đã sinh ra. Hắn đã nghe không ít chuyện của Tà Cánh Tu thuở nhỏ, từ các thị về. Tà Cánh Tu mới chỉ là đứa trẻ, đã gặp nạn liên tiếp, lần nào cũng thập tử nhất sinh. Nếu không có quý nhân giúp đỡ, e là 100 cái mạng cũng không đủ cho người ta giết. Trong đó có bao nhiêu vụ là tác phẩm của hoàng tộc, bao nhiêu vụ xuất phát từ chính hậu viện của Nguyên Dương, chứ sợ bản thân Tà Cánh Tu cũng không rõ. Đinh Trắc Phi nắm quyền cao quản hậu viện Vương Phủ, dù không thể công khai sát hại tiểu thế tử, nhưng muốn cho y nếm mùi đau khổ là chuyện dễ như ăn cháo. Nhi cũ từng cười, thế tử lúc bé tính tình như cái hũ nút, ôm cái bụng đói mà không nói tiếng nào, đến nỗi ngất xỉu trong một góc nào đó. Tiêu Ngự nghe, chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Đường đường là thế tử mà đói đến nỗi ngất xỉu trong chính nhà của mình, rốt cuộc y đã phải trải qua những gì trong những ngày tháng bước trên lớp băng mỏng Vương Phủ. Có những đau khổ hành hạ kia, có lẽ sẽ không có Tà Cảnh Tu thâm tàng bất lộ hôm nay. Kết quả như vậy không có gì để bàn. Nhưng nếu không nhờ Tà Cảnh Tu mạng lớn vượt qua được những khổ ải đó, thì bây giờ y còn lại cái gì? Chỉ còn lại nắm cát vàng mà thôi. Nguyên Dương và Nguyên Phi có đau lòng cho y không? Có tỉnh ngộ mà nhận ra lỗi lầm của mình không? Hai người này không phải loại lòng dạ sắt đá, chắc chắn họ sẽ thương tâm. Có thể sẽ giống tình trạng hôm nay, lấy sự khổ đau của y tu điểm cho thâm tịnh trọng nghĩa của bản thân. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngây ngô sống ung dung tự tại như vậy? Ngày nào cũng diễn trò ta yêu ngươi, ngươi lại khiến ta thương tâm. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn Nguyên Vương, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, khiến Nguyên Dương vừa quẫn vừa giận. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi đừng tưởng bản vương không dám trả tay với người nếu không có cảnh tù. Lúc thế tử có mặt, ông không quản không hỏi, giờ thì luôn miệng cảnh tù là có ý gì? Tiêu Ngự chăm chọc cắt lời hắn, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nguyên Vương. Người hầu trong phòng rất biết nhìn tình hình, đã sớm rút xuống hết, chỉ còn lại một mình Phùng đại phu, đi không được ở không xong, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lại. Nếu Nguyên Dương giận quá mà thật sự gây bất lợi cho Phượng Chiếu Ngọc, ông cũng có thể hòa giải phần nào. Tiêu Ngự cười lạnh, chỉ Vương Phi nằm ở trên giường. Dương gia không muốn biết vì sao Dương Phi bất tỉnh nè. Vậy được, ta sẽ nói. Vì Dương Phi đương đương sợ hãi, Dương Phi nương nương trốn tránh. Bà ta trốn vào bóng đêm tự cho là an toàn, vứt bỏ sạch sẽ trách nhiệm và nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ. Nguyên Dương tức đỏ mặt. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi không muốn chữa bệnh cho Dương Phi thì cứ nói trắng ra, đừng ở đây nói quạng nói xiềng. Mặc kệ quan hệ giữa ngươi với cảnh tù tốt đến mấy, bản vương cũng không tha cho ngươi đâu. Ngươi đến, đưa Phượng đại phu về. Tiêu Ngự lãnh đạm nói. Sự thật thôi mà, sao Dương gia nói nghe chói tai quá vậy? Có phải Dương gia cho rằng thế tử từ lúc sinh ra đã là chồng trong cõi người, tài giỏi bất phàm, mới nhỏ đã có thể thay ngươi nhận lấy gánh nặng Dương phủ để ngươi tiếp tục thỏa sức trầm mê trong phong hoa tuyết nguyệt? Không hề, y chỉ là đứa trẻ yếu ớt không nơi nương tựa, dãy dụa mà lớn lên. Dương gia có biết y suýt chết đói trong hậu viện hay không? Dương gia có biết y từng bị thích khách truy sát suýt bỏ mạng hay không? Ông chẳng biết cái quái gì hết. Mặt Nguyên Dương tối tăm như đáy nước. Đừng nói bậy, y kế tục địa vị thế tử từ nhỏ, bằng về thân phận ngoài bản vương thì cao nhất là y. Thỉnh thoảng ra ngoài đều có tôi tớ vây quanh, làm gì để nổi rơi vào hiểm cảnh như người nói. Ông cho y một đệ đệ tuổi sắp xỉ còn thương yêu cưng chiều. Vương phi đừng đừng là chủ mẫu một phủ, lại giao quyền lực vào tay nữ nhân tâm địa xấu xa, bộ cho rằng sắp xếp nhiều tôi tớ thì ý sẽ bình yên vô sự sao? Cho rằng thân phận cao quý là có thể áp chế sủng thiếp, không dám tranh đoạt sao? Ông không nắm quyền trong tay, dựa vào cái gì để đảm bảo thủ hạ vĩnh viễn trung thành? Các người chỉ thấy Đinh Trắc Phi an phận hiền lành, có biết bà ta hết lần này đến lần khác tàn nhẫn hạ độc thủ, suýt nữa đã lấy được mạng của thế tử không? Dương gia, ông nâng niu thứ tử đầy giả tâm, sủng ái thiếp thất quên địa vị. Trong tâm của ông và Dương Phi chỉ biết mỗi chuyện tình ái. Các người chỉ biết dựa dẫm vào thế tử, đã trải qua bao nhiêu cửa ải sinh tử mới chống đỡ được Dương phủ đến hôm nay. Đã bao giờ các người làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ hay chưa? Tiêu Ngự nóng giận, giọng hắn không lửng cũng không nhanh, lại khiến cho Dương gia hoàn toàn không thể ngắt lời. Mặt Nguyên Dương trắng bệch, Dương Phi ở trên giường nhíu mày càng thêm chặt, có lúc lắc đầu, càng lúc bất ổn. Phùng đại phu đứng một bên thở dài một hơi,

Bách Linh không cần Tiêu Ngự dặn dò, tự giác chạy về hậu viện, lấy hộp thuốc đi theo. Lão Thập nhất nhất theo sau Tiêu Ngự, một bầy người cùng lên ngựa của Phương Đại Phu Nhân. Phương Đại Phu Nhân chẳng còn hơi đi bận tâm tị hiềm. Kéo Tiêu Ngự lên xe rồi liền thấp thởm ngồi chậm tay lên đùi. Liếc Lão Thập mấy lần, không nói tiếng nào. Phu Nhân, không biết là ai bị bệnh, triệu chứng ra sao? Phu Nhân nói trước một lần, để ta còn biết mà chẩn đoán. Tiêu Ngự chậm rãi nói. Phương Đại Phu Nhân tái mặt câu mày, lắc đầu miệng cưỡng nói. Ta thật sự không biết. Tiêu Ngự thấy nàng như vậy không tiện hỏi thêm, một đường im lặng. Tiêu Ngự nghe tiếng bánh xe chạy, dần nhíu chặt. Lần trước cùng ta cánh tu đến Phương Phủ, hình như đường đi đâu có dài như vậy. Tiêu Ngự nhìn Phương Đại Phu Nhân, tâm tình hỗn loạn, vươn tay vén màn nhìn ra ngoài. Phòng ốc ngay ngắn, đường trọng thênh thang, xe ngựa vẫn chạy trong kinh thành chứ không phải ra xó hoang vu nào đó. Tiêu Ngự thả màn quay đầu nhìn Phương Đại Phu Nhân. Phu Nhân, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải đường đến Phương Phủ. Sắc mặt Phương Đại Phu Nhân lúc này chẳng khác gì tờ giấy. Phương Đại Phu yên tâm, ta không cố ý dối gạt, thật sự có người bệnh nặng cần cứu mạng. Phương Đại Phu Nhân bắt lấy tay Tiêu Ngự, bất giác siết chặt. Đó là một đứa trẻ vô tội, cầu xin Phương Đại Phu cứu mạng, nhất định phải cứu mạng nó, bằng không, hậu quả khó lường. Tiêu Ngự câu mày rút tay về. Phương Đại Phu Nhân như kiệt sức, dựa vào vách thùng xe, không còn giữ được vẻ mặt thanh lãnh nữa. Xe đến nơi ngay thôi, Phương Đại Phu hãy chờ một lát. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại. Tiêu Ngự và Bách Linh một trước một sau xuống xe. Trước mắt là tường đỏ cao vút, cung điện uy nghi, cánh cửa gỗ đỏ thẳm hé mở, chừa ra một lối tắt âm u, đã đến ngay bên ngoài hoàng cung. Chỗ này hẳn là cửa bên. Vài cung nhân đứng hầu trong cửa, vẻ mặt sợ sệt, vừa thấy Tiêu Ngự và Phương Đại Phu Nhân liền chạy đến vây quanh. Phu Nhân, vị này là thần y Phương tướng đã nói sao? Một cung nữ y phục xanh biếc vội hỏi, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự đầy nghi ngờ. Phương Đại Phu Nhân gật đầu loạn xạ, mau mời Phương Đại Phu vào rồi nói. Phương Đại Phu Nhân và cung nữ dẫn Tiêu Ngự qua cửa. Tiêu Ngự đột ngột dừng chân. Phương Đại Phu Nhân, ngươi lừa ta đến đây à? Tiêu Ngự lạnh mặt nhìn nàng. Phương Đại Phu Nhân lắc đầu ngoài ngoài. Phương Đại Phu, ngươi nghe ta giải thích đã, việc này thực sự rất hệ trọng, bên ngoài ta không thể nhiều lời, chứ không có ý lừa gạt. Tiêu Ngự lùi về phía sau. Ta dù ngu dốt, cũng biết xưa này chỉ có thái y trong thái y viện mới có tư cách khám bệnh chữa bệnh cho quý nhân trong cung. Tại hạ bất tài, không dám làm bừa. Cửa cung ta sẽ không bước qua. Nói xong kéo Bách Linh định đi về. Hắn không hiểu chính sự nhưng biết Tà Cánh Tu và hoàng tộc đối đầu nhau. Một thân một mình đặt chân vào thâm cung, lỡ như bị bắt để uy hiếp Tà Cánh Tu hoặc bị người trong cung làm khó dễ, lúc đó kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Vài bóng người lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn, cùng mặc y phục nội vụ chặn đường hắn, nhìn hắn không nói một lời. Lão Thập cười lạnh, chắn trước người Tiêu Ngự, bùng phát sát khí. Đang lúc dương cung bạc kiếm, cung nữ áo xanh đột ngột đến trước mặt Tiêu Ngự, quỳ xuống cái rậm dập đầu thật mạnh. Phượng Đại Phu, chúng ta đâu dám lừa dối người, thật sự là có nguyên nhân mà. Người là hy vọng cuối cùng của tiểu công tử chúng ta, nô tỳ khẩn thiết cầu xin Phượng Đại Phu ra tay cứu giúp, không chỉ vì tính mạng một mình tiểu công tử mà còn vì hàng ngàn, hàng vạn bách tính lương quốc. Nói xong lại ra sức dập đầu, cầu xin Phượng Đại Phu cứu giúp. Nhìn cách ăn mặc và khí chất của nàng, ắt hẳn là nữ quan phẩm cấp không thấp, lúc này lại quỳ rạp cầu xin một cách hèn mọn như thế. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nàng, Lão Thập đằng sau đang giao chiến với bốn gã nội thị. Lão Thập tuy là cao thủ trăm dặm khó tìm, bốn gã nội thị kia cũng là cao thủ trong cùng, nào phải người bình thường. Lão Thập lấy một chọi bốn, khá là chật vật. Bốn gã nội thị không dám dùng sát chiêu, chỉ liều mạng dùng đấu pháp để áp chế Lão Thập. Không phải họ kiên kỵ Lão Thập mà là kiên kỵ Tiêu Ngự. Đừng đánh nữa, Tiêu Ngự nói. Lão Thập lui về, bốn người kia cũng dựng tay, quy củ đứng cúi đầu. Tiêu Ngự nhìn cung nữ áo xanh, nàng ta ngước đôi mắt như nước hồ thu, tha thiết nhìn hắn. Đừng quỳ, ta có thể theo ngươi vào, nhưng ta muốn mang theo thị vệ. Các ngươi thả nha hoàn của ta về đi, Tiêu Ngự nói. Cung nữ áo xanh đáp ngay, Lâm Cơm đứng dậy. Bách Linh níu ống tay áo Tiêu Ngự, vẻ mặt không đồng ý. Mùi không đi đâu, mùi muốn ở cạnh công tử. Tiêu Ngự nhận hộp thuốc nàng đang ôm đưa cho lão thập, thấp giọng cười nói. Bách Linh nghe lời, về đi. Bách Linh còn muốn nói gì, lại bị ánh mắt Tiêu Ngự ngăn lại. Nàng nhìn đôi mắt trong veo của công tử nhà mình, không thốt nên lời, quay đầu chạy ra đường chính. Phương đại phu nhân vội nói, sao lại đi một mình thế, ta có thể phái phu xe đưa nàng về mà. Không cần, nàng tính tình con nít, thích bay nhảy, để nàng tự về được rồi. Tiêu Ngự cười nói, ta sợ nàng va chạm phải quý nhân, nên không dẫn nàng vào. Chẳng ai để nha đầu lóc chót như Bách Linh vào mắt, vội đưa Tiêu Ngự vào trong. Tiêu Ngự cũng không hy vọng Bách Linh làm được đại sự gì, chỉ mong nàng thông minh một chút, báo tin cho lão ngũ và lão thất. Bọn họ dù không thể liên lạc với Tà Cảnh Tu, nhưng ít nhất cũng tìm được cách đối phó nếu hắn thực sự bị bao vây trong cung. Bách Linh lao đi như gió, xuyên qua phố xá tấp nập, chạy về quán ăn đường. Trong ngõ Lan Thủy, gánh hát chưa khi nào lộ diện chuẩn bị xuất phát. Chủ nhân, ba tên thái giám trình ngoài quán ăn đường vẫn chưa đi, có bắt luôn không? Nhị cửu thưa. Trong lúc họ âm thầm điều tra xem Linh Trắc Phi cấu kết với ai, cũng có người lặng lẽ điều tra họ. Dù cho ngày ấy đã diễn một màn kịch trên vách núi, vẫn không thể triệt bỏ nghi ngờ của một số người. Có thể nghĩ đến cách dùng nữ nhân thâu tóm quan viên kinh thành, người như vậy chắc chắn lòng dạ thâm độc, tâm tư lại kín đáo. Tà Cảnh Tu không biết tại sao người kia muốn đẩy y vào chỗ chết, y cũng chẳng quan tâm. Có nhiều người muốn y chết lắm, y có khi nào để ý đâu. Tâm nhìn và trái tim y hạn hẹp lắm, chỉ đủ để thấy được huynh đệ đồng sinh cộng tử, ba thuộc hạ trung thành thôi. Cả thiếu niên tĩnh lặng như suối mà ấm áp tựa nắng mai kia. Chờ ta trở về thì bọn chúng sẽ tự tản đi, không cần làm điều thừa. Tà Cánh Tu vút ống tay áo, bước xuống bậc thang đá xanh ra ngoài. Nhị cửu lo lắng đi theo. Hắn còn bận tâm nhiều hơn chủ nhân. Kẻ thù giấu mặt mưu mô thủ đoạn, gần như bất khả xâm phạm. Cho đến lúc tên kia thu lưới, Liêu Hoàng đế lẩm cẩm, có còn đủ sức quyết chiến một trận hay không? Đến lúc giao đấu trực diện, ai rằng thằng nhóc Lâm Hiển thật thà kia sẽ vì bảo vệ hoàng đế mà bán mạng. Quang Minh lỗi lạc đấu với mưu ma trước quỷ, Lâm Hiển chẳng có lấy được một chút ưu thế, còn thêm một cẩu hoàng đế ngắn chân nữa. Thật đáng tiếc, tên giấu mặt rõ ràng muốn thả dây dài cầu cá lớn, có thể đây không phải một người mà là một tổ chức hoặc một gia tộc, bằng không sao có thể đủ kiên nhẫn bày binh bố trận đến mấy chục năm. Bất luận là ai muốn bắt được hắn không phải chỉ trong một sớm một chiều. Thật là thế tử lại chẳng có ý định phân tranh thiên hạ, vốn tưởng tra tra được bối cảnh của Đinh Trắc Phi là có thể nhổ cỏ tận gốc, không ngờ lại phát hiện tảng băng chìm này. Thế tử không muốn đào sâu xuống lớp băng giấu dưới nước. Nhị cửu ngơ ngác theo Tà Cảnh Tu ra ngõ Lan Tủy, lên xe ngựa thẳng tiến quảng an đường.